Thuấn gì? Ta cũng biết. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, hàn khí bộc phát bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng, ngay sau đó tạo thành khu vực băng tuyết. Đây chính là thế giới của hắn. Càng có hàn khí xuất hiện theo, tâm ý của Bạch Tiểu Thuần hơi động. Lúc trường của tộc trưởng Bạch Gia đánh xuống, Bạch Tiểu Thuần lập tức biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở sau lưng tộc trưởng Bạch Gia. Hắn nâng tay phải đánh thẳng vào lưng của tộc trưởng Bạch Gia. Lúc đánh ra một trường, hỏa phân thần cũng ra tay. Trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hư ảnh mơ hồ. Phân thần thứ hai, Mộc phân thần cũng đã hiện thân. Sau khi xuất hiện, Mộc phân thần cùng bàn thể hỏa phân thần tấn công tộc trưởng Bạch Gia. Đáng chết! Sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia biến hóa. Hắn xoay người, tay phải nâng lên, hồn vụ ngàn trượng nghịch chuyển tấn công bản thể và hai phân thân của Bạch Tiểu Thuần. Ầm một tiếng, tiếng va chạm làm cho không khí xung quanh nổ tung, mặt đất xuất hiện khe hở. Sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia tái nhợt, hắn đuôi ra phía sau, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sát ý nhưng vẫn khó che giấu thần sắc không dám tin của hắn. Còn có phân thân, ngươi là có mấy phân thân? Hắn thực sự đã sợ rồi. Độ khó khi đuổi giết Bạch Tiểu Thuần làm cho hắn giật mình. Mỗi khi xuất hiện phân thân, chiến lược của đối phương đã bạo tăng. Ta không tin ngươi còn có phân thân. Tộc trưởng Bạch Gia cắn răng một cái, thân thể thuấn di, hắn lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần và hai phân thân va chạm với tộc trưởng Bạch Gia. Hắn lập tức đuổi ra sau, sắc mặt biến hóa. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần hưng phấn. Hiện tại hắn đã hiểu ra, khi có hai phân thân, lực lượng quán hơi kém Nguyên Anh trung kỳ một chút. Một khi bản thân triệu hoán phân thân thứ ba xuất hiện, như vậy chênh lệch cũng biến mất. Nếu phân thân thứ tư hiện thân, hắn có lòng tin nắm chắc chấn áp Nguyên Anh trung kỳ. Trời ơi, đây là thiên đạo Nguyên Anh sao? Ta hiện tại chỉ mới có hình thức ban đầu, chẳng qua là giai đoạn phân thân, chưa nói tới là viên mãn, nhưng đã lợi hại như thế này. Bạch Tiểu Thuần không dám tin tưởng, nội tâm quán kích động khó nén. Hắn nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia thuấn di đánh tới, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lẫm liệt, hắn cũng thuấn di. Các bạn vừa nghe xong tập số 147 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, mình xin phép dừng lại ở đây. Hôm nay đọc mà bị ngắt nhiều quá nên cắt hơi nhiều. Thực sự thì ngồi đọc mình không có thời gian ngồi đọc liên tục nên cứ đọc một lúc lại phải đi làm một việc gì đó khác. Mình có con nhỏ mà, nên cái chỉnh sửa video nó rất là mệt. Vì vậy không thể đọc tiếp những cái tập tiếp được cho các bạn được. Ok, chào mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.